Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính trên long thần hộ pháp chư thiên các tầng trời, gia hộ đạo tràng, ủng hộ đạo tràng, chư thần trực giảng đông tây nam bắc. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, cho quý vị đặt câu hỏi, hỏi ai hỏi câu hỏi được tặng phần quà. Ai giơ tay lên hỏi gì cũng được, xin mời chú giơ tay đầu tiên. Câu hỏi là đạo Phật của mình đó, là đạo Phật là ăn chay, nhưng mà cho con biết về đạo Phật cũng Phật ở khác, là Phật Khmer và Phật của Hàn Quốc và Nhật Bản thì không có ăn chay, con không hiểu rõ về vấn đề này. A Di Đà Phật cho chào hát tay. Tặng phần quà trước để chú quên. Đạo Phật của mình á thì không có ăn mặn, còn đạo Phật của Khmer, đạo Phật Hàn Quốc, của Nhật Bản thì ăn, không ăn chay. Hỏi gì nó không có đúng nha quý vị, nhưng mà thấy chỗ ăn chay, thấy chỗ ăn mặn, giống của đạo của mình, của nào Khmer cũng của mình chứ, nha quý vị. Rồi Nhật Bản Hàn Quốc là của Nhật Bản Hàn Quốc, vân vân, mình đừng có nói gì thì nó không có rõ. Tại sao thấy đạo Phật nhiều tông phái khác á, lại là không ăn chay, mà tông phái Bắc Tông mình á, lại ăn chay? Như vậy lý do gì cứ làm sao như thế? Hoặc giả là Bắc Tông mình ở trong Nam thì ăn chay, nhưng mà Bắc đâu có ăn chay. Đâu quý vị, cũng Bắc Tông. Như vậy thì chúng ta phải coi theo cái thứ nhất là truyền thống của Phật giáo. Cái thứ hai nữa là truyền thống của cơ sở, có nghĩa là dân tộc, vùng miền, chùa chiền và tông phái là truyền thống của cơ sở. Nó đi theo những truyền thống. Vào thời Đức Phật, khi Đức Phật thành đạo á quý vị, thì cho gì ăn nấy, đi khất thực. Khất thực với mang có tính chất là ruộng phước điền cho chúng sanh, nên chúng sanh ăn gì thì chúng sanh san sẻ một phần cho ăn cái nấy thì các vị ăn. À, quý vị. Như vậy á, là một thời gian sau thì Đức Phật mới giảng giải kinh Tứ Đế, giảng giải nguyên nhân của sanh tử luân hồi cho người ta hiểu đạo. Thì lúc đó quý vị, Đức Phật khuyên ăn chay để tránh nghiệp sát, tránh ân oán và khởi lòng từ bi. Không sát sanh thì tánh thiện ta còn mà. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật khuyên ăn chay. Nhưng mà ở đất nước Ấn Độ có ba mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Thì trong cái mùa nắng á, cây cỏ, cây cối rồi hô khô héo hết đó quý vị, người ta không có đồ chay để ăn. Do đó Đức Phật á, là chế ra tam tịnh nhục, có nghĩa là Đức Phật cho phép các vị tỳ kheo ăn tam tịnh nhục. Nhục là thịt, tam là ba, tịnh là thanh tịnh, ăn thịt mà thanh tịnh. Thứ nhất là không biết người ta là giết để đãi mình. Thứ hai, không thấy người ta giết con vật. Thứ ba, không nghe tiếng con vật kêu khi chết thì được ăn. Là tính con vật đó, tức là không thấy, không nghe, không biết thì được ăn. Gọi là tam tịnh nhục. Tức là người ta giết, người ta ăn, nhưng mà ta đãi mình, ta cúng mình thì được ăn. tới một lúc nữa dùng đó không có ai cúng nữa chứ quý vị, mà quá đói thì Đức Phật cho phép dùng ngũ tịnh nhục. Năm đó tháng hạn, hạn bà chăng, hạn hạn 2-3 năm liền luôn, dùng ngũ tịnh nhục, không thấy không nghe không biết của tam tịnh nhục, rồi cộng thêm hai cái nữa, con vật nó đã chết rồi để được làm thịt nó ăn, là thứ tư. Thứ năm á, là các cái con mà lớn nó ăn nó để dư lại, ví dụ con sư tử, con cọp, con beo rồi đó, nó ăn còn dư lại thì chúng ta cũng được ăn, tu sĩ cũng được ăn. Đó là để đối phó với cái hoàn cảnh lúc đó không ăn không thể sống được, đó gọi là ngũ tịnh nhục. Như vậy á, thì Phật giáo á, là truyền thừa từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới truyền sang Mahakayip, Mahakayip truyền sang Ngạ Nang, dần dần tới tổ thứ 28 là Đề Bà Đạt Đa, không mà Bồ Đề Đạt Ma. Như vậy là tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ 28 đi qua Trung Quốc truyền đạo trở thành tổ thứ nhất của Trung Quốc, và lục tổ là tổ cuối cùng của Thiền Tông, tức là tổ thứ 33 của Thiền Tông. Thì trong khi đó đến đời của đầu của đời nhà Đường khoảng năm 600 sau Công Nguyên ở Trung Quốc, và khoảng năm 600 sau Đức Phật nhập Niết Bàn ở không 600 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn ở Ấn Độ, thì ngài Long Thọ Bồ Tát nó chuyển dương mạnh tinh thần của Bắc Truyền và đánh mốc lịch sử là năm 274 đó quý vị, sau Phật lịch, tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì lúc đó đời của vua A Dục, tức là đời của vua Asoka, thì hai lần kết tập kinh điển, lần thứ nhất sa Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, lần thứ hai kết tập kinh điển sa Phật Niết Bàn 100 năm, không được ghi lại bằng kinh sách, bằng văn bản, ta chỉ trùng tụng trùng tiên để ta thuộc lòng thôi. Lúc đó chữ viết ít ai biết viết và không có khả năng làm giấy để ra để chép, nên không có tài trợ cho được chép kinh điển. Tới khi ngài vua A Dục năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì ngài mới chủ trì mỗi cuộc kết tập kinh điển lần thứ ba. Trong khi kết tập kinh điển lần thứ ba mới chia thành hai bộ phái. Bộ phái thứ nhất á, là Thượng Tọa Bộ, tức là một phần ít, giữ lại tất cả các giới lực của nhà Phật. Và cái thứ hai là Đại Chúng Bộ, muốn sửa lại một phần giới lực của nhà Phật, nên sanh chia ra làm hai mà phái của nhà Phật. Một phái ta gọi là Tiểu Thừa, một phái gọi là Đại Thừa, hoặc là Nam Truyền và Bắc Truyền. Nam truyền trên thế giới gọi là Theravada, Bắc truyền gọi là Mahayana. Bắc truyền thì đi theo Phật giáo Đại Thừa, không quý vị? Truyền kinh điển gọi là kinh điển Sanskrit, mà gọi là kinh điển A Hàm, truyền sang qua Trung Quốc. Thì hệ thống Bắc truyền được truyền sang Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam. Hệ thống Nam truyền, truyền bằng kinh điển Nikaya, viết bằng chữ Sanskrit, truyền sang Miến Điện, Sri Lanka, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Như vậy thì đối với Việt Nam chúng ta khác hơn tất cả các nước trên thế giới, được truyền thừa với hai dòng hệ thống kinh điển Nam truyền và Bắc truyền, nên chúng ta có đạo Phật nguyên thủy và đạo Phật phát triển ở tại đất nước Việt Nam. Mà trong khi đó tất cả các nước đều không có, Nam thì Nam, Bắc thì Bắc. Việt Nam mình là cả Nam Bắc, Việt Nam mình gánh hết tinh túy của Phật giáo. Cho Việt Nam chẳng pháo tay. Vì lý do đó mà nhiều người tiên tri theo kinh của Diệt Tận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi giáo pháp của ngài kết thúc thì có một vị Phật ra đời, Bổ Sứ Nhất Sanh, Bổ Thiết Sanh Bổ Sứ, từ cung trời đâu xuất đi xuống, đó là Bồ Tát Di Lặc. Đi xuống đây ngài hành đạo với cội cây Long Hoa, tức là cây hình rồng, chỗ bông hình rồng, không có gì. Và ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật bằng di thức học, và ngài truyền bá cho tất cả chúng sanh bằng hội, đó gọi là hội Long Hoa. Hội Long Hoa chính rồng chầu trực, đó là hội Long Hoa. Quý vị có nghe hội Long Hoa chưa? Không có gì. Ta nghe là hội Long Hoa. Thì cái hội Long Hoa đó được Đức Phật Thích Ca nói trong kinh đó quý vị. Tức là đại hội đó do Đức Phật Di Lặc xuống thế, người ta mới tiên tri Đức Phật Di Lặc xuống thế tại Việt Nam. Nhiều nhà tiên tri á quý vị, ta tiên tri có mình không biết nghe. Quý vị, ta tiên tri là quyền của ta tiên tri, còn có là để tương lai biết. Nhưng mà người ta dựa vào nhiều cái cơ sở thứ nhất quý vị, là đất nước Việt Nam mình đã là cái rúng dồn giáo lý Phật Pháp về đây. Nên đất nước Việt Nam mình đó quý vị, là hầu hết rất là nhiều tôn giáo. Nên có vị hòa thượng người ta mới phỏng vấn, hỏi tín đồ của đạo Phật là được bao nhiêu người ở tại đất nước Việt Nam. Thì vị này mới nói rằng trừ tất cả tôn giáo khác ra còn nhiêu lại là đạo Phật. Khỏi thống kê. Tại vì hồi thời đó quý vị Lý Trần ở Việt Nam là quốc giáo nên ai cũng theo đạo Phật hết. Nên sau này Phật giáo nó qua nhiều kỳ thời kỳ của lịch sử hưng thế phế thăng trầm. Nên bây giờ từ tất cả tín đồ tôn giáo khác ra còn nhiều Phật giáo à. Nên cả nước Việt Nam mình là theo tôn giáo. Nền triết học đất nước Ấn Độ vào thời đó 96 nền triết học khác nhau. À, quý vị là đủ điều kiện để Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống thế gian để độ chúng sanh khai nhập khai thị Phật tri kiến. Không tu đâu không được. Tu có nền tảng rồi ta nói mới hiểu. À, quý vị còn không có nói khó hiểu lắm. Do đó mà mình đây về mặt triết học thì mình cũng là triết học tôn giáo cả đất nước Việt Nam. Cái thứ hai nữa quý vị, các nhà phong thủy học á nói là đất nước Việt Nam mình nằm trên long mạch. Nào quý vị, tất nhiên là hình rồng nằm trên long mạch. Ở đất nước Ấn Độ lúc đó long mạch ở đất nước Ấn Độ là dãy Hy Mã Lạp Sơn. Nào quý vị, và sông Ma Ganges là sông Hằng. Còn mình bây giờ có dòng sông Cửu Long Giang chảy ra bằng chín cửa và có bảy núi Thất Sơn. Nào quý vị, Thất Sơn bảy núi. À, Thiên Cẩm Sơn là núi Cẩm. À, quý vị, Thủy Đài Sơn là núi nước, Ngọa Long Sơn là núi Ngọa Long Sơn là núi dài Văn Liêm. À, quý vị, Thủy là Ngũ Hầu Sơn là núi dài Nam Diễn. Phụng Hoàng Sơn là núi Âm Tô. À, quý vị, Liên Hoa Sơn là núi Tượng, là có bảy ngọn núi. Như vậy là bảy là dương, còn chín là âm. Âm dương hòa hợp đất của địa linh long mạch. Địa linh thì sanh nhân kiệt. Cái này là các nhà về học giả và các nhà về gọi là phong thủy học người ta nhìn ta xem đó. Và đất nước Việt Nam mình có nhiều người đang tu tập. Mà biết là Đức Phật sanh ra ở tại thế gian thì phải đúng vào nơi mà có nhân duyên với chúng sanh thì Đức Phật mới đến, mới khai thị chúng sanh Phật, nhập Phật chi kiến. Tới đây độ có người Đức Phật không độ đâu, phải độ hết pháp giới thì dân chúng mình tu hành hết. Mình bao nhiêu đạo tràng mở ra, có gì thấy không, ở đất nước Việt Nam này. Như vậy thì hệ thống Nam truyền á là cúng gì ăn nấy, hệ thống Bắc truyền á có gì là ăn chay theo đạo Bồ Tát đạo. Trong cái Bồ Tát đạo á có gì, có cái giới là không được sát sanh, được ăn mặn. Trong cái 58 giới của Bồ Tát á là phải có giới ăn chay ở trong đó. Nên là Bắc truyền sau khi thọ giới tỳ kheo xong ta thọ giới Bồ Tát, thì trong 58 giới Bồ Tát, 10 giới trọng và 48 giới khinh đó là có giới ăn chay. À, và không ăn hành hạ tổ nén. Như vậy là giới Bồ Tát để cho chúng sanh nào quý vị thương yêu chúng sanh, bốn loài chúng sanh để đi lên đọa Bồ Tát. Trước khi thành Phật phải trải qua 52 quả vị của Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, 52 quả vị Bồ Tát. Như vậy thì mình phát tâm Bồ Tát là mình là phát tâm theo hệ thống của Bát Truyền na tu. Do đó mà truyền thừa của Bát Truyền là ăn chay, nên đi vào trong Trung Quốc sang Việt Nam. Việt Nam mình ảnh hưởng bởi truyền thống Phật giáo Trung Quốc. Sau thời Thục Phán An Dương Vương á quý vị, thì lúc đó là Mỹ Châu thương chồng, lên trên đài lấy cây nỏ thần giao cho Trọng Thủy. À, quý vị tặng quà. Người ta, người ta tặng vàng ngọc không tặng, tặng nỏ thần á quý vị. Yeah, nên có câu thơ là tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nó thần vô ý trao tay giặt, đến nỗi cơ đồ đắm biển sâu. Đó là lòng quốc thần có vô dục sao à, Thục Phán An Dương Vương á. À, quý vị lấy cái nỏ thần rồi, nên đất nước ta bị dân tộc á láng giềng đô hộ trên ngàn năm. Do đó mình ảnh hưởng toàn bộ cái nền văn hóa từ ở bên Hán Tạng đi qua bên mình. À, quý vị phải có lý do. Nên Trung Quốc thờ sao mình thờ vậy, Trung Quốc sao mình y như vậy. À, quý vị là cả ngàn năm rồi. À, do đó mà Trung Quốc cũng hề truyền thống ăn chay, mình đây cũng truyền thống ăn chay. Nhưng mà qua tới Việt Nam là thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên là đạo Phật truyền sang Việt Nam. Nhưng mà khi sang Việt Nam từng thời kỳ hưng phế thăng trầm của lịch sử thì tại Bắc khác, Nam khác, Trung khác. À, quý vị, tại truyền thống của ngoài miền Bắc là theo một truyền thống khác, thì vào cái thời điểm đó là loạn lạc. À, quý vị, người ta không thể là thủ, có thể là theo cái truyền thống của cái đó được, người ta có thể chỉnh sửa một cái gì đó một chút. Nên có nhiều người ta có ăn chay và cũng có ăn mặn, chứ không phải là ăn chay không. Nên từ đó mà đa số bắt chuyện là ăn chay. Nhật Bản cũng ăn chay, Triều Tiên cũng ăn chay. Nhưng mà không phải ăn chay hết nước Nhật Bản, mà không phải ăn chay hết nước Triều Tiên. Tùy vào tông phái mà truyền thừa từ Trung Quốc truyền sang, từ Ấn Độ truyền sang, thì có dùng chay hay là dùng mặn. Thì tùy vào cái tông phái khác nhau nữa. Tuy là bắt chuyện nhưng có tông phái thì dùng chay, có tông phái thì dùng mặn. Tuy là chùa của tông phái dùng mặn nhưng có chùa người ta dùng chay. Bây giờ ví dụ tại miền Bắc là có người ta có dùng mặn, có dùng chay. Nhưng có số chùa dùng chay hoàn toàn không có miếng mặn nào. À, quý vị, tôi đi ngoài. Chứ không phải nói miền Bắc là dùng mặn không, cũng không phải nữa. Đâu có gì, vì này tùy truyền thống, tùy vào quy định của ông tổ truyền thừa và xuống. Nhưng mà Bắc Tông thì dùng chay. Nam Tông không phải dùng mặn, mà theo truyền thống của Phật giáo là ăn theo tam tịnh nhục. Ai cúng gì ăn đó, cúng mặn ăn mặn, cúng chay ăn chay. Nhưng mà ngạc nổi á, Phật tử mình á, cúng mặn ăn mặn nên kiếm đồ ngon không à quý vị. À, đùi gà rồi heo kho tàu không. Nên đâm ra là Phật tử mình bị cố chấp. Bữa đó đi trong thành phố cúng trường hạ, thì đến cái chùa của Nam Truyền, tức là chùa của Phật giáo Nguyên Thủy. Đi trong đúng cái giờ ngọ, đi ra sao quý vị thấy trên cái bàn ăn á, nào là thịt này thịt kia tùm lum la. Quý vị Phật tử nghĩ về nghĩ cúng chùa khác, hỏi sao vậy? Ăn mặn không ha. À, quý vị Phật tử mình nó khổ lắm không quý vị. Người ta ăn mặn tức là cúng gì ăn nấy, nhưng ta ăn có đúng giờ ngọ à. Đó là truyền thống Phật giáo là không được ăn quá giờ ngọ. Còn mình ăn chay là thình tị ngọ, mùi gì cũng ăn láng hết, thì mình cũng phạm luật gì. Đó quý vị, nói như vậy để chi? Để đừng có nặng nề quá. Đó quý vị, tất cả đều là phương tiện. Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, bờ mê mà sang bến giác phải nhờ một phương tiện để đi qua sông. Như vậy thì chúng ta ăn chay, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, cúng dường bố thí, tất cả đó để làm cho tâm chúng ta được an trụ trong thiền định, trở về những nguyên lai bổn tánh của mình, hoặc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bờ mê sang bến giác, tất cả đó để hỗ trợ cho tâm đó, chứ không phải chúng ta ăn chay mà thành Phật, không phải chúng ta tụng kinh mà thành Phật. Ăn chay phải ăn như thế nào cho đúng pháp, tụng kinh phải tụng thế nào cho đúng pháp mới thành Phật, chứ không phải gõ mỏ cốc là thành Phật. Không phải là ăn rau ăn củ là thành Phật. Nếu ăn rau ăn củ thành Phật thì trâu bò ăn cỏ không đó quý vị, có miếng mặn nào đâu. Thành Phật còn phải có tư duy thiền định nữa, chứ không phải chỉ có là ăn uống. Nên là nhiều tông phái có những cái quy định khác nhau, mình đừng có nặng nề. Mình cũng sai tùm lum hết á, sai theo luật của hồi xưa á, ta không ăn quá ngọ, mình thì ăn đêm luôn đó chứ đừng nói ngọ. Phải không? Như vậy mình cũng có sai theo luật Phật, chứ không phải là không. Do đó mà chúng ta đừng có nặng nề quá, mình hiểu phương tiện. Tu là giải phóng mặt trí tuệ, còn tất cả đó là cái phương tiện. Nhưng nếu ăn chay được thì ăn, quý vị, ăn chay được thì tốt, ăn chay đúng theo tinh thần của Phật giáo thì tốt, để tránh ân quán về sau, để cho chúng ta được thanh nhẹ mà không có động loạn, thanh tịnh mà không có nhiễm trược. Quý vị, để dễ dàng tu tập hơn. Thường mình ăn mặn mình dễ đắm vào cái món mặn lắm. Còn các vị tu hành ta có ăn mặn cúng mặn, nói gì ta ăn mà ta không có đắm. Người ta ăn giống như cái liều thuốc để trị bệnh thôi, không có gì như gì thuốc hay để trị bệnh khô gầy mà thôi, chứ người ta ăn mà ta đắm nhiễm vào trong đó. Còn mình ăn có gì bằng khen chê mình đắm nhiễm, nhầm khi mình ăn chay mình còn đắm nhiễm á. Ăn chay mà nấu mà không ngon cái chê cái gì chè cái môi cả thước. Ăn chay mà tâm mặn đó, nói thẳng vậy đi, không có gì. Ăn chay mà động loạn tâm rầm rầm mà thua người ta ăn mặn mà ta thanh tịnh. Do đó đừng thôi, ai tông phái nào, truyền thống nào giữ đúng tông phái và truyền thống đó mà tu tập thì được hết đó quý vị, tất cả là phương tiện. Cuối cùng mình đắc đạo, mình về Tây Phương Cực Lạc, hoặc giả là nhập vào thiền định, vào trong cảnh giới của Niết Bàn là được. Còn tất cả cái là cái phương tiện để tu tập mà thôi, đừng cố chấp quá. A-di-đà-phật. Này, hỏi hỏi nào nữa không? Đây, cho cô cặp cây cột đi. Nam mô A Di Đà Phật, chúng ta thầy đào tạo tám bảy rồi tám mươi bốn nhà pháp môn, pháp môn thân thứ thầy phương tiện và phương tiện để giải thoát, pháp môn là phương tiện để giải thoát. Con kính mong thầy giải thích thiền định tâm tu để thật sự thành công, học và hành theo chỉ dạy của thầy để được giải thoát. A Di Đà Phật. Câu hỏi có ba ý. Cái thứ nhất á là 84.000 pháp môn có phải là của đạo Phật hay không? Cái thứ hai nữa là cái thiền tịnh song tu. Cái gì nữa? 84 bằng pháp môn. Rồi phải nếu giải thoát cần phải có một pháp môn hay không? Và thiền tịnh song tu như thế nào? Có ba cái ý. Cái thứ nhất là 84.000 pháp môn. Thì pháp môn là gì? Pháp là pháp của Phật, môn là cái cửa để mở ra tất cả các cái gì u mê ám chướng phía bên trong. Cái cửa từ bờ mê sang bến giác nó có cái cửa. Vậy cái pháp môn là cái cửa để mở ra. Vậy chúng ta nhờ cái đó làm cái phương tiện để mình vượt bờ mê sang bến giác. Nếu muốn thành Phật có cái gì, chúng ta không lựa pháp môn tu học tập không thể thành Phật. Muốn thành thánh phải có pháp môn tu tập. Vì mỗi cái bệnh của chúng sanh mà Đức Phật thuyết một pháp môn để đối trừ cái bệnh của chúng sanh. Ví dụ chúng ta bệnh sân á thì tu pháp môn nhẫn nhục. Chúng ta bị tham lam á thì tu cái pháp môn bố thí. Vân vân, để cho chúng ta đối trị lại tâm của chúng sanh. Như vậy tâm chúng sanh có 84.000 tâm nên Đức Phật thuyết 84.000 pháp môn. Như vậy 84.000 có phải là 1, 2, 3, 4 á là tới 8 môn không? 1 môn là 10.000. 8 môn á là 80.000, còn thêm 4.000 nữa. Có phải gì không? Từ ngữ của văn học của đất nước Ấn Độ, chữ 84.000 có nghĩa là chữ nhiều. Nhiều vô số, giống hệt như hàng hà sa số vậy. Nhiều, giống hơn như Việt Nam mình nói là ngàn vàng. Ngàn vàng phải là 1.000 lượng vàng. Ngàn vàng có nghĩa là nhiều lắm, đáng giá nhiều lắm. Đáng có gì mà mình không thể kể được. Do đó 84.000 gì đó. Ví dụ như á, lỗ chân lông mình có 84.000 lỗ chân lông kinh này nói đó. Đáng có gì. Như vậy thì 84.000 là rất nhiều chứ không phải là chính xác 84.000 theo cái số điểm thứ tự ra là 1, 2, 3, 4. Như vậy pháp môn của nhà Phật, ai có tâm gì Đức Phật chế ra pháp môn đó để cho người ta vượt qua tâm đó. Vậy thì tâm của con người vô thường nên biến đổi muôn ngàn tâm khác nhau, nên Đức Phật thiết muôn ngàn pháp môn khác nhau để đối trị. Như vậy thì có nghĩa là 84.000 pháp môn là như vậy. Còn bây giờ á, nếu tu mà để đắc pháp thì phải chọn một pháp môn được Đức Phật nói trong Thất Bồ Đề Phần 37 phẩm trợ đạo. Cái phần đạo đế trong 37 phẩm trợ đạo đó quý vị, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề Phần, bát chánh đạo phần. Trong Thất Bồ Đề Phần, Đức Phật dạy có 7 điều để phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm giác ngộ đó. Trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, khinh an, chánh niệm, chánh định và xả bỏ là 7 điều trong Thất Bồ Đề Phần. Trong có cái đó là Bồ Đề Phần thứ nhất, đứng vai trò đầu tiên, then chốt số 1, number one, đó là trạch pháp. Trạch pháp có nghĩa là chọn một pháp mà tu, Đức Phật dạy đứng hàng số 1. Nên ta tu hỏi tu pháp môn gì, dạ con không biết rồi, phải chọn pháp môn tu tập. Mà bây giờ vào thời mạt pháp thấy thịnh hành trên thế giới nhất là ba pháp. Thứ nhất niệm Phật, thứ hai nữa là thiền, thứ ba nữa là mật. Vậy ba pháp là trên thế giới ta phát huy mạnh nhất, được dân chúng ủng hộ nhiều nhất, và qua nhiều thời buổi thăng trầm của lịch sử thấy ba pháp này có kết quả cao nhất đối với con người. Do đó mà ta đi theo ba pháp này nhiều nhất. Đến Việt Nam chúng ta mật tông thì mới ra đây thôi, ví dụ như các dòng rút ba nè mới qua là Pháp Dương rồi, mới qua hồi năm rồi Đại Tùng Lâm. Đa số dân Việt Nam mình không hiểu hết về trì chú, có nghĩa là pháp môn mật tông. Nên chúng ta trì chú trong những bài kinh Nam Mô A Di Đà Phật, là chú giảng sanh trong kinh niệm Phật Ba La Mật, hoặc giả là ta trì chú chuẩn đề, ta trì chú đại bi trong là bảy đi tâm la ni. Thì người ta nói là mật tông, không phải. Chúng ta lấy câu chú của mật tông nhưng ta hành không đúng mật tông, mà ta tụng chú thôi chứ không phải ta trì chú. Mật tông trì chú có bắt ấn, có quán đảnh, có cái hệ thống nghi lễ của mật tông, và có âm giọng chất điệu của dòng mật tông. Chứ không phải trì như mình đâu. Ta trì cái gì? Ô ma ni ba mê ô. Đập vào căn tai mình để mở toan ra, có gì làm cho mình lặng tâm xuống để được thanh tịnh. Tức là dùng âm lực của câu chú, có gì còn dùng bắt ấn nữa chứ. à, bác ấn tứ đại ngũ châu, à, ấn Di Đà, ấn Quan Âm, à, ấn Hoa Sen, à, ấn Di Lạc, ấn Chuẩn Đề, à, vân vân, từng cái mà ta chuyển ấn qua một, không quý vị, ta chuyển tay chuyển ấn như thế nào đó, quý vị, để chúng ta thanh tịnh thân khẩu ý, à, để trở về với bản giác Như Lai Phật, đó là mật tông. Nhưng mà mình đây mình tụng thôi, chứ mình cũng không biết hết cái mật tông. Mình tụng giống như tụng kinh vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật, dạ ta dạ dạ đi ta gì được, mình tụng tới hết bài thôi. Chứ mình không có giống như mật tông. Nha, cho nên mình tụng đây. Như vậy thì chúng ta giống như bài kinh, chỉ còn hai cái pháp, pháp thiền và tịnh thì mạnh nhất ở Việt Nam mình. Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử của Hòa Thượng Thanh Từ, Xuyến Dương ngày hôm nay, xuất phát từ đời nhà Trần của vua Trần Nhân Tông. À, quý vị, là đời thứ ba của nhà Trần, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, kết hợp ba dòng thiền của Ấn Độ, Trung Quốc chuyển sang dòng thiền Tỳ Ni Đa Lô Chi, Vô Ngôn Thông và dòng thiền Thảo Đường. Ba dòng thiền đó kết hợp lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, do Tam Tổ là vua Trần Nhân Tông, à, Tổ Huyền Quang và Pháp Loa, ba tổ Xuyển Dương, sau này do hưng thế phế thăng trầm của lịch sử, dòng thiền này mất gốc. Tại sao cái gì mà truyền trong dân gian mất gốc? Mất gốc truyền thừa thôi, còn truyền thừa thì vẫn còn truyền thừa âm thầm trong dân gian. Tại sao? Tại vì vua Trần Nhân Tông là vua, đâu quý vị, do đã mở ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử sau thời của nhà Trần, đâu quý vị, nhà Hồ, thì lúc đó ta sẽ hủy diệt hết cái hệ thống của là đương thời, trong đó có thiền Trúc Lâm Yên Tử, mình phải có biết cái lý do nó. Đâu quý vị, nhưng mà vẫn âm thầm sống trong dân, nhưng mà không được truyền thừa từ tổ sang tổ nữa. Nếu truyền thừa sang làm tao không chịu. Đâu quý vị, đời sau tại dính tới chánh thể, dính tới là vua chúa. Ông vua sau đâu chịu ông vua trước. Đâu quý vị, do đó mà cái dòng thiền của ông vua trước tao không đâu chịu. Nhưng mà vẫn âm thầm truyền trong dân, không bao giờ mất, tới bây giờ luôn. Nên Hòa Thượng Thanh Từ á, ngài mới xiển dương lại dòng thiền. Đâu quý vị, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Xiển dương tức là công khai truyền bá. Nó mất gốc có nghĩa là mình mất cái hệ thống thiền thừa thôi, chứ dân dân chúng vẫn còn sách vở, vẫn còn tất cả cái vẫn còn nguyên, không mất gì cả. Vì mình mất là mất cái một thời gian gì hưng phế thăng trầm mà của các cây chánh thể ta lên, nó ta đâu có chịu chứ, ta lên ta bày cái trước hết à. À, do đó nói cái gì mà cái dòng thiền ở tại Việt Nam mình cũng phát triển, bây giờ phát triển rực rỡ, nhiều dòng thiền lắm. Dòng thiền Lâm Tế Chào Tàu Động Chúc Thánh rồi đó, là ngoài miền Trung đó quý vị. Như vậy là nhiều cái dòng thiền lắm, dòng thiền Trúc Lâm Tử và Thượng Tân Từ. Mà dòng thiền này thì được có cái miền Tây rồi, là đang xây dựng ở Mỹ Tho, Tiền Giang, một cái là một cái chùa thiền rất là lớn, có gì gọi là thiền viện. Và cái thứ hai nữa quý vị là Tịnh Độ. Tịnh Độ được truyền thừa từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà thuyết cho Hoàng hậu Vi Đề Hy là vợ của vua Tần Bà Sa La, là vua Bình Sa Dương. Và Đức Phật đã thuyết cho vua Tịnh Phạn là cha của mình trước khi chết, cũng thuyết cái bài kinh này. Nên tổng hợp lại Đức Phật thuyết có những bài kinh chính như là A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Niệm Phật, Ba La Mật, là bốn bài kinh chính về tịnh độ. Và được truyền thừa các cái tổ của 13 vị tổ Tịnh Độ Tông. Tổ đầu tiên là tổ Huệ Viễn, truyền thừa từ Trung Quốc. Và sau này Tịnh Độ Tông đó quý vị mới lớn mạnh lên. Tại sao? Tại thời này là thời ngũ trược ác thế. Nếu chúng ta tu thẳng thiền thì phải có thầy hướng dẫn, còn tu tịnh độ có thể một thầy hướng dẫn nhiều người dễ dàng hơn. Tu thiền là để trở về chân tâm Phật tánh của chúng sanh. Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Trong thiền Như Lai Thừa, Đức Phật dạy ta có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Như vậy một người tu thiền trở về nguyên lai bổn tánh, mình nhập vào trên nút bàn trong kiếp này luôn, trải qua các tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô bốn định, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng với tưởng xứ định, diệt tận định, và Đức Phật nhập vào trong kim căn định mới đắc quả Phật. Trên đời này không ai nhập vào được kim căn định cả, chỉ có mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, ngài mới đắc quả Phật. Bốn tầng thiền đó, tầng thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc, tầng thiền thứ hai là định sanh hỷ lạc, tầng thiền thứ ba là xả niệm lạc chú, tầng thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Có nghĩa là trong tâm của chúng ta xả tất cả các cái gì mà cố chấp trong tâm mình, đó quý vị, để cho chúng ta được thanh tịnh và an trú vào trong đó, không còn động loạn, mà không còn động là Phật, động là chúng sanh. Nên lúc đó tâm mình trở về cái bất động như như, mà ở chỗ không đến như đi không đi, đắc quả Phật ta gọi là Như Lai, tâm như như, không đến không đi, tịch tịch lặng lặng tịch tịch. Như vậy là thiền. Mà thiền á thì ngồi thiền, tọa thiền. Trong lúc bứt phá cảnh giới qua sơ thiền vị thiền có 51 năm hai món ma đã được Đức Phật nói một kinh đó, thì phải được thầy chỉ dẫn qua cho qua. Nếu ngồi thiền mà không đúng cách đó quý vị, nó sẽ bị một số cái. Thân của mình ngồi không đúng cách đó, không có xả thiền đúng á, thì nó bị là đau thần kinh tọa, bị khớp, bị thoát địa điểm, vân vân, ngồi không đúng thế. Tâm của chúng ta hành không đúng mà mong muốn tham lam đâu quý vị, bị tẩu quả nhập ma. Nhưng mà tịnh độ niệm Phật không có. Tại niệm Phật có kim cương hộ thể. Đắc đắc thôi, không có. Đắc đắc thôi, không sao. Đó quý vị, nên đa số chúng sanh thì không có đeo nổi, nên ta là đi con đường tịnh độ. Mà cứu cánh sau cùng của con đường tịnh độ là được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thấp hơn niết bàn cấp của nhà thiền. Nhà thiền á đắc vào trong niết bàn luôn á quý vị. Nên có các quý vị á là tiền nhân á, bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí sắc phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Niết bàn là chỗ thiền bứt phá đó quý vị, đi vào trong nội tâm, vào cảnh thiền và định, bứt phá nội tâm, diệt đi chín cái kiết sử và năm cái triền cái, nó quý vị ta sẽ chứng đắc được niết bàn. Kiết sử là những cái pháp trói buộc thân và tâm, triền cái là cái ngăn che tâm của mình, diệt đi thiền định mới diệt đi được. Và Đức Phật đã dùng con đường thiền định này để đắc quả Phật. Nhưng mà bây giờ người ta tu niệm Phật, tu niệm Phật là niệm tới Đức Phật A Di Đà. Sau khi chết cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, khi sống được đời sống an vui thanh tịnh, mượn câu niệm Phật để làm phương tiện để chúng ta trở về với cảnh thanh tịnh của tâm mình, gọi là niệm Phật tam muội. Chữ tam muội dịch ra là chánh định. Tam muội này nếu quý vị dịch là chánh định. Định có hai loại, chánh định và tà định trong bát chánh đạo. Tà định là mình định tâm này để phát huy năng lực mà dùng bùa chú dụng gì hại người ta đó, đó tà định. Còn mà dùng năng lực của định này đó có gì để diệt trừ phiền não thì gọi là chánh định. Vì ta dùng năng lực của chánh định trong khi niệm Phật, vì niệm Phật tới nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Lạc sau khi xả báo thân. Vì vậy nếu trước đây ta tới nhất tâm bất loạn, nhưng mà trước khi chết, chết tán thần không được nhất tâm bất loạn được trước hay không? Đó, quý vị, ta đặt ra những cái điều đó. Vì cứu cánh sau cùng của tịnh độ là được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, từ hạ phẩm đến thượng phẩm, chính phẩm đài sen. Mà có nhiều người như Hòa Thượng Hư Vân và Thiền Sư Khoan Tịnh của Đài Bắc đã đi về đến cảnh giới Tây Phương. Ta kể lại cảnh giới Tây Phương như thế nào. Chính phẩm đài sen, quý vị ơi, lên cảnh giới Tây Phương rồi không muốn về, bay không, đẹp lắm, người có 12-13 tuổi, đẹp dữ dội, ao bát bổ nước trong xanh, dịu mát ngon lành, hào quang Đức Phật A Di Đà bùng tỏa, đó quý vị, thần thông diệu dụng, đằng dân giá võ không, chứ không đây là mình đi đó quý vị, viêm khớp đi đau gần chết, người ta bà chịu nổi. Cõi trời á là cõi đẹp nhất, cõi trang nghiêm nhất, cõi thù thắng nhất quý vị. Ông Nan Đà là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, do thương vợ của Hoa Hậu Tôn Đà Lị thành Ca Tỳ La Vệ quá, vô tu 3 ngày cho bỏ về hoài, được Đức Phật dẫn lên cõi trời. Ông thấy tiên nữ cõi trời cũng đẹp trầm trồ quá trời quá gì, thì lúc đó Đức Phật nói là tiên nữ đẹp vậy so với vợ con ở Hoa Hậu thế gian sao? Ông là con nhìn vợ con rồi con thấy nó đẹp, nhưng mà con lên đấy đây con nhìn thấy tiên nữ mới cung trời thứ hai đau lợi thôi quý vị, mà con thấy vợ con giống khỉ già. Hoa Hậu thế gian mà so với thường dân của cõi trời giống khỉ già, quý vị biết cõi trời ta đẹp tới cỡ nào. Nhưng mà cõi trời đẳng cấp cũng thua cảnh Tây Phương Cực Lạc một cấp, đúng không quý vị? Cõi trời đó là cõi trời của dục giới thôi đó, là làm thiện của thập thiện nghiệp thôi đó. Linh, nếu mà thập thiện nghiệp mình cộng với cái tâm thiền nữa là về cõi trời sắc giới còn đẹp lạnh lùng hào quang sáng sáng nhá nhá. Nếu mà chúng ta thập thiện mà cộng với tâm định nữa quý vị, định là gom tâm chỗ đó, về cõi trời của vô sắc còn dữ hơn nữa, đúng không quý vị? mà Tây Phương Cực Lạc thì bỏ xa cõi trời. Giống hình là hệt như là Tả Thế Dân nha, khuôn trăng đầy đặn nét ngày đó nè, kiêu càng sắc xảo mặn mà thô, so bề tài sắc lại là phần hơn. Đó, quý vị, nên ta quảng cáo trên tivi đẹp cỡ đó mà còn đẹp hơn thế nữa. Như vậy là người ta thấy đủ biết Tây Phương Cực Lạc rồi. Vì cái nhân nào Tây Phương sanh Tây Phương Lạc mà đẹp dữ vậy, cái y báo phía bên ngoài quý vị, là nhân chúng ta niệm tới Phật, Phật có 32 tướng tốt. Quý vị, chúng ta niệm tới Phật tự nhiên ta được 32 tướng tốt. Đức Phật thiền định, chúng ta niệm tới nhất tâm bất loạn. Nhất tâm á là định, bất loạn là thiền. Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn là niệm tới tâm thiền định. Nhưng thiền có khảnh khắc chút chết thôi quý vị, chúng ta không phải thiền hoài, nên ta về cõi trời có hạ phẩm tu tiếp. Nhưng mà nếu ai mà thiền giữ đi trạng thái thiền định nó lâu chừng nào về được trung phẩm. Chúng ta luôn luôn lúc nào giữ tâm thiền định về tới thượng phẩm cùng với cảnh giới của Bồ Tát. Nên lúc đó ta đang luyện ở trong thế gian này, luyện tới thiền định nè, ngồi thanh tịnh xả buông tất cả đi tới thiền định. Nam mô A hít vào Di Đà Phật thở ra, Nam mô A hít vào đi Phật thở ra. Ai chửi chửi, ai mắng mắng, cười không à, cái gì bình thường. Niệm Phật tiếc rồi giờ tâm hết động, mà chị Tám ơi, Tám nói nhảm hoài em hết bực rồi. Tám nói nữa đi, bình thường. Chứ mỗi lần nói bực dữ lắm. Bây giờ niệm Phật tha thứ, khoan dung độ lượng rộng lượng hết. Không có là buồn phiền hờn giận ai á, đi đến nhất tâm bất loạn. Khi chúng ta sống được nhất tâm bất loạn, vì là trang nghiêm cảnh giới cõi ta bà này. Tuy chút xíu thôi, chút xíu mình đi ra ngoài loạn lại. Rồi mình tập nhất tâm bất loạn nữa. Nhưng mình vô được rồi, ra rồi chút vô dễ hơn. Thì Đức Phật nói trong kinh, một người bình thường muốn đi đến nhất tâm bất loạn này, hạ thủ công phu ngày 24 tiếng hồ, hạ thủ công phu trong vòng 7 ngày liền sẽ đi đến được nhất tâm bất loạn. Nếu đi đến nhất tâm bất loạn rồi, mình lần thứ hai mình chéo chân mình ngồi đến nhất tâm bất loạn thì ít gì cũng phải 10 niệm, cái thời gian đó mới đủ đi tới nhất tâm bất loạn lần thứ hai. Lần thứ ba, tư gì đó không biết. Đó là một chu trình của chúng sanh gom tâm, mà dựa vào thời gian để gom tâm. Nên Đức Phật tiếp kinh A Di Đà từ 1 ngày đến 10 ngày, từ 1 niệm tới 7 niệm. Có nghĩa là tâm chúng ta tâm động loạn, tâm ma. Bây giờ muốn quay về tâm Phật ít gì cũng phải được 7 ngày liền, mà hạ thủ công phu tu tập của bác quan trai 7 ngày liên tục á, thì cái tâm ma mình mới lặn hết, hiện tâm Phật ra, nhất tâm bất loạn được. Rồi cái tâm tôi ra ngoài, nên mới có Phật thất. Thất là cái thất tu, thất là 7 ngày. Thấy không quý vị? Thì 7 ngày đó chính là 7 ngày gom tâm đó. Nếu hạ thủ công phu quyết liệt gom được liền. Nhưng gom lại lần thứ hai á quý vị, thì chúng ta phải cần tới 10 niệm. Gom rồi đi lại thì phải cần tới thời gian 10 niệm Nam Mô Di Phật, một Phật 10 lần mới có để gom được tâm. 8 9 niệm chưa gom được. Tại chúng ta bị trần nó cuốn. À, vì lý do đó mà trong kinh lại nói tới 10 niệm 10 ngày là chỗ đó, 10 niệm 7 ngày là chỗ đó. Chứ không phải trước khi chết cái niệm Nam Mô Di Phật, một Phật 10 tiếng được Phật rước, phải. Mà đó là 10 niệm có thể gom tâm được, nên chúng ta phải chuẩn bị tinh thần niệm 10 niệm. Nhưng nếu một người chết bắt đắc kỳ tử mà trước đó họ có định tâm rồi, nhưng mà chết bắt đắc kỳ tử họ không thể định tâm, thì được Đức Phật A Di Đà rước không? Nếu người này có tâm nguyện, có tu tập, hồi hướng phước báo vẫn được rước, tuy lúc đó chưa có nhất tâm bất loạn chỗ lúc đó. Nhưng mà người ta đã từng nhất tâm bất loạn và đã từng hướng tâm cảnh giới Đức Phật A Di Đà, đã nguyện sanh cảnh giới Tây Phương, ngày ngày chán ngán cảnh giới Ta Bà, thì tâm hoàn toàn nghiêng qua Tây Phương, chặt cây cái đổ về bên đó. Như vậy quý vị an tâm, hàng ngày chúng ta nguyện lực sanh về cảnh giới Tây Phương, làm nhiều điều phước thiện và niệm nhiều câu niệm Phật cũng được giảng sanh, nếu chết bị tán loạn. Nếu chết không bị tán loạn thì quá tốt, còn nếu chết bị tán loạn thì vẫn được tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nếu bình thường chúng ta có tu có tâm nguyện về cảnh giới đó. Cái đó gọi là tịnh độ. Tịnh độ đắc sau cùng tịnh độ là chính phẩm đài sen cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thiền đắc sau thì cùng của thiền á là đắc quả A La Hán và đại giác Như Lai Phật Bồ Tát, vân vân. Trở về chân tâm Phật tánh của mình. Giống như Long Nữ á, dâng cái Viên Minh Châu cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Viên Minh Châu đó chính là chân tâm Phật tánh, gọi là kiến tánh đó. Thì thành Phật, Long Nữ là kiến tánh, mình chưa kiến tánh, chưa thấy được tánh. Mình thấy tánh ma, chưa thấy tánh Phật. Ai thấy tánh Phật của mình, người đấy mới kiến tánh. Đó là thiền để đi đến kiến tánh. Tịnh để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tịnh chưa đủ năng lực để kiến tánh, tại chúng ta ít thiền định. Tịnh chưa đủ năng lực kiến tánh, nên cầu tha lực của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà vẫn với tâm là nhất tâm bất loạn, tức là tâm thiền định, nhưng mà ít, chưa có đạt tới trạng thái sâu vào sơ nhị tam tứ của thiền. Như vậy thì một người mà muốn nhất tâm bất loạn niệm Phật thì phải quẩy qua thiền định. Như vậy liệu chúng ta thiền định rồi niệm Phật thì nó có nhanh hơn không? Nhanh hơn đấy. Tại vì cái cuối cùng đó là nhất tâm bất loạn là thiền định rồi mới niệm Phật. Như vậy thì ta thiền định mà chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì ở đời nên ta gọi là thiền tịnh song tu. Nhưng thật ra không phải. Song là hai cái song song bị người ta chỉ trích. Ví dụ như cái xuồng thiền, cái xuồng tịnh. Chúng ta đi qua bên sông, chàng hãng hai bên lọt tốt sông. Chúng ta không phải là song tu, mà thiền hỗ trợ tịnh, tịnh hỗ trợ thiền là như thế này. Ví dụ như chúng ta lấy tịnh độ làm căn bản căn gốc, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và sống ở trên thế gian này, sáu căn phát huệ được an trụ trong câu niệm Phật. Mà chúng ta vượt qua tất cả hoàn cảnh, vượt qua phiền não. Ngồi thiền để hỗ trợ cho cái con đường của tịnh độ dễ dàng đi đến nhất tâm bất loạn hơn. Có nghĩa là thiền tịnh độ giống như cái con xuồng, thiền giống như cái mái chèo, cái mái đặt lên cho con xuồng này chạy nhanh hơn, chứ không phải là cái phương tiện mình đi trên đó. Phương tiện đi đó chính là tịnh. Còn tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, tất cả cái là một cái mái chèo, một cái mái nhiều ngựa đi cho nhanh qua bên sông, hỗ trợ cho tịnh độ nhanh hơn, quyết liệt hơn và dễ dàng hơn. Vì tất cả các cái khác là phương tiện hỗ trợ cho cái phương tiện lớn nhất là tịnh độ, là niệm Phật. Nhưng mà nếu mà tu thiền thì có niệm Phật được không? Vẫn được. Nhưng mà lúc này không phải niệm Phật cầu vãng sanh, mà mượn câu niệm Phật để diệt đi phiền não quý vị. Đó là niệm Phật chung căn ở trong cái thiền tông chỉ nam của vua Trần Thế Tông. Hay vua, đúng rồi, vua mà đời nhà Trần Thế Tông. Như vậy thì chúng ta là mới thấy được rằng là nếu chúng ta tu thiền nhưng mà vẫn mượn câu niệm Phật để làm cho diệt trừ đi phiền não. Ví dụ như chúng ta khởi tâm giận lên, Nam Mô Di Phật, mô xuống. Như vậy làm cho tâm mình lặn xuống nhờ câu niệm Phật, nhưng không phải cầu vãng sanh. Để chi? Để trở về chân tâm Phật tánh. Như vậy câu niệm Phật trở thành cái chèo cho cái thuyền của thiền đi qua bên sông. Quý vị hiểu được chỗ này không? Nếu ta đang tu cái gì thì tất cả các khác là phương tiện cho cái đó đẩy nhanh hơn, chứ không phải là song song bước hai cái cùng lúc về hai nơi lúc là không phải. Về có một nơi thôi, về ngồi thiền nguyện vãng sanh, tụng kinh nguyện vãng sanh, trì chú nguyện vãng sanh thì đúng. Chứ không phải ngồi thiền trở về nguyên lai bổn tánh, niệm Phật nguyện vãng sanh, vậy lúc này mình tu theo cái kiểu nào là song song đó. Vậy không phải. Song song rớt nước, rớt sông. Vậy thì mình tu tịnh là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà thiền để hỗ trợ, niệm Phật để vãng sanh, trì chú hỗ trợ, cúng dường phóng sanh, tất cả phước lành để hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, hỗ trợ cho cái con thiền của Tây Phương Cực Lạc này nó đi dễ dàng hơn và nhanh hơn, đủ lực để phóng bay phóng lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu hiểu vậy thì đúng, mình làm gì cũng được. Nhưng có hai đối tượng không được làm vậy. Thứ nhất là người bệnh nan y sắp chết, không được phép chọn pháp này, mà chỉ chọn duy nhất niệm Phật cầu vãng sanh. Cái người già không còn khả năng bái lại tụng kinh nữa, không nên chọn pháp này. Mà cái người này, nói quý vị, là phải niệm Phật cầu vãng sanh quyết liệt một pháp một thì đúng. Vậy mình gọi là đối tượng nào? Mình còn khỏe, mình còn trẻ, vì mình mượn nhiều cái khác nhau để khai tâm mở trí của mình ra để mình thắng với trần ai phiền não. Chứ niệm Phật không, không thắng được. Niệm Phật không chồng chửi thì sao giờ? Niệm Phật không qua được. Nhưng chồng chửi mình học câu niệm Phật ba la mật, hoặc là học lục độ, trong đó có nhẫn nhục độ, mình có thể vượt qua chồng chửi. Niệm Phật vượt được nhờ nhẫn nhục vượt qua được. Ở đâu phải biết pháp của nhà Phật không? Nên còn nhỏ phải học pháp, phải tụng kinh, phải nghe băng đĩa để vượt qua những phiền não trong thế gian và dùng phương tiện niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đúng. Chứ không phải là niệm Phật không, bỏ tất cả các chỉ câu niệm Phật không cũng chưa đủ để chống lại trần ai phiền não đâu. Đâu quý vị phải biết pháp của Phật, phải khai tâm, phải mở trí mình ra, như vậy là thiền. Quý vị thấy không? Như vậy thì có liên quan nhau, nhưng mà có con đò của tịnh độ mình phải lên trên đó, rồi tất cả các để hỗ trợ thì đúng rồi. Đâu quý vị còn trẻ nên Phật pháp bất định pháp, tùy duyên tùy hoàn cảnh, tùy nhân duyên làm như thế nào cuối cùng mình được giảng sanh là đúng rồi đó. Đâu quý vị, không pháp nào hay, không pháp nào dở. Ví dụ như mình nói là thiền hay, tịnh dở là chê Phật, Phật thiết hết đó gì. Hay là sao? Hay là mục đích mình đưa ra mình đạt được là hay. chúng ta đưa ra giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mình giảng sanh được người này hay quá, người ta tu thiền, ta về được Niết Bàn, người này hay quá. Không, quý vị, không cái nào nào dở, không nào hay hết. Dở hay do hạ thủ công phu của mình có hay không thôi mới là dở hay. Tu làm biến không hay cũng thành dở, tu làm xuyên dở cũng thành hay. Không, quý vị, do đó là các pháp môn không pháp môn nào hay dở cả, không pháp môn nào hơn kém cả, chỉ có con người mình tu hay tu dở mà thôi. Không, quý vị. À, như vậy thì còn hơi tròn câu nữa đi. Rồi rồi, đây đây. Alo. Xin được hỏi là các bánh gia thì bây giờ đó nó có bán đồ chay mà có để hành nhẹ vô này, rồi mình ăn chay đó, rồi mình tu cũng hơi niệm Phật đó, rồi có ảnh hưởng gì không? Dạ, cái đó là hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là con làm trong ban hộ niệm đó, rồi không đi hộ niệm với những người không chung đó, mà nếu mà người ta, ví dụ người đó người ta chết trong sát na, người ta vừa tắt thở rồi đó là người ta đi liền đó, thì cái việc hộ niệm nó có lợi ích gì cho cái người mất không? A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay tặng phần quà. Cái quán chay á, nó để có hành hẹ tỏi ngán mình ăn á, thì có sao không? Xét về giới lực, chúng ta nói thứ nhất là xét về giới lực, trong tất cả các giới nhà Phật chỉ có giới Bồ Tát á, là cấm ăn hành hẹ tỏi ngán thôi, các giới khác không có. Do đó mình có thọ giới Bồ Tát chưa? Nếu có thọ giới Bồ Tát á, thì chúng ta ăn vi phạm. Không có thọ giới Bồ Tát, ăn không phạm. Xét về giới, xét về tác dụng ảnh hưởng xung quanh là xét về trược và thanh. Ví dụ nếu ta cầu tha lực mà ta ăn hành hạ tỏi nén vô có mùi hôi thì quý vị, sự gia trì của các cái vị bên ngoài là giảm bớt đi. Vì sao giảm bớt? Cái thứ nhất là chúng ta ăn hành hạ tỏi nén, tâm mình nó bị bốc lên, tâm dục bốc lên, động tâm nhiều, do đó mà không khế hợp với tâm Phật Thánh Tiên. Do đó sự gia trì của người ta giảm xuống, chứ không phải hử hôi quá giảm. Chư thiên ở trên mười mấy do từng ở trên á, có đâu đây đâu mà hôi, hiểu không quý vị? Có dám xuống ta bà đâu, đen thui, năm cái lớp đen thui xì xì, nhìn xuống đen thui một cục, ngủ trượt, trượt nó màu đen, nó xấu, nó ác, ác trượt màu đen. Nên tại sao người ta độ được mình quý vị? Mình phải lé lên tia hy vọng. Tia hy vọng là gì? Là tâm thiền định đó. Tâm thiền định tia gamma trên đỉnh đầu phóng lên đạo hòa quang, trên ta phóng xuống nhiếp hộ. À, quý vị, nên lúc nào á quý vị, nếu mà có lượng sóng thần nào mà nó len thang tới, phải ngồi thiền nhập định phóng đạo hòa quang lên, ta mới chụp vô đó, ta gia hộ được, ngồi đó than thở không đen thui nhìn nó, nghe kêu không thấy ai chứ, đen xì. Phải phóng hòa quang, tâm thiền định phóng lên mới được. À, quý vị, phải niệm Phật nhất tâm bất loạn phóng lên, thì trì chú nhất tâm bất loạn cũng phóng lên, tụng kinh nhất tâm bất loạn phóng lên. Đó, quý vị, thì lúc đó chéo chân trì bài chú nào được, thích bài chú nào trì, đại bi chuẩn đề hoặc niệm Phật danh hiệu nào được, miễn sao định tâm được, nam mô Quan Thâm Bồ Tát cũng được, nam mô A Di Đà Phật được, miễn sao định tâm nhất tâm bất loạn. Lúc đó từ phóng đạo hào quang lên, ta chụp cái lòng liền. Đó, quý vị, khỏe re chờ khi là sóng lặng gió tan. Đó, quý vị, thì lúc đó mở cái lòng ra còn nguyên si không sao hết. Vì lòng đó lòng của thiền định á, chứ đừng có bà mua mì đồn chi bị dụ á. Quý vị, lúc đó mà mua mì rồi về ăn sình bụng chết, phải ăn thiền diệt thực và pháp hỷ thực thôi. Tha thứ khoan dung độ lượng, ngồi thiền hít thở lên năng lượng của vũ trụ. Quý vị, ăn mì vô cho nó sình bụng á, chi có nước đâu nấu. Nếu có không có thôi, sao đâu, bình thường. Nên là cái mà thứ nhất về vấn đề ăn hành hạ tỏi nén ảnh hưởng vậy đó. Cái thứ hai nói về vấn đề hiệu niệm thì nói này nhiều vấn đề lắm, nhưng nói sơ sơ cho quý vị, theo kinh Địa Tạng á thì người mất đi á thì trải qua 49 ngày thì hoàn hồn, gọi là thu thần á. 7 ngày người ta sáng lên lần, 7 ngày sáng lần mới có Phật thất đó. Trong kinh A Di Đà nói từ 1 ngày tới 7 ngày đó, là theo chu trình của một chúng sanh bình thường, chết đi rồi người ta tán thần, chết đi rồi người ta ngu ngu ngơ ngơ à, tập quán nghiệp tính đông mình đang sống. Nhưng mà 7 ngày người ta tỉnh lần, 7 ngày tỉnh lần, tỉnh đúng 7 lần như vậy thì trở thành một người bình thường, là biết mình đã chết, là một chúng sanh bình thường. Thì họ biết mình đã chết rồi, họ buông cảnh giới, họ đi đầu sanh, đầu thai tái sanh. Có những người, người ta quyến luyến thân xác, mồ mả, vợ con, chồng vợ, của cải vật chất ta không đi được, có gì đó là tâm chấp, ta ở là ta giữ. Có những người ở nhà giữ, ta lợi người ta sang nhà phá, ta lục chén đũa gỗn gỗn. Nhà của tôi sao vô lấy, chấp, tham đắm còn nguyên. Đâu có gì, 30-40 năm, 50-60 năm còn nguyên y. Ta không giải được. Nghĩa là quyến luyến cái nhà, nhà của mình sở hữu. Vàng của mình, vợ của mình, chồng của mình sở hữu, đi không được. Nên mình tu á, đừng có lưu luyến này, quý vị bỏ hết. Tất cả hữu di pháp mộng quyển như bào ảnh thôi, bỏ đi hết. Rồi á, cái người mà có tu tập vừa chết đi rồi á, quý vị, người ta đi liền, giảng sanh liền tại chỗ, không chấp để giảng sanh liền. Không ai bắt, không ai bớ, giảng sanh được rước Tây Phương Cực Lạc liền, nếu có nhất tâm bất loạn. Nhưng đối với người á, quý vị, tu lan man, tu một con mê đề, mê số, xỉu chủ, bao lô rồi đó, lên được, bay không được. Vừa bay lên té, ban hộ niệm nhắc nhở, Nam Mô A Di Đà Phật, nhiếp tâm, Nam Mô A Phật. Ta nhớ câu niệm Phật, ta bay lên tuốt luốt luôn. Nghĩa là ban hộ niệm hỗ trợ cho người đó đủ cái tinh thần hòa lợi, bớt tán loạn lại, nghe kinh Phật lại. Thì trường hợp đó ban hộ niệm có giá trị. Ta chưa đủ năng lực quý vị, ta tán thần, mình nhắc nhở cho ta bay lên, niệm Phật. Những người chết mà không có tu tập, ban hộ niệm lại hộ cho người ta nghe được lời kinh Phật. Nếu kiếp trước ta có gieo duyên nhà Phật thì kiếp này người ta quay lại niệm Phật có khả năng vãng sanh. Nếu người ta niệm Phật ta nhất tâm bất loạn cầu vãng sanh. Nhưng đa phần thì không được, bị nghiệp lực nó lôi không được. Đa phần chắc là ngàn người có người à được thôi. Có nghĩa là đa phần là không được. Nhưng trước khi chết nghe câu niệm Phật, gieo duyên nhà Phật, tái sanh cõi lành, không tái sanh cõi dữ. Đó trong kinh nói này, được Đức Phật gia hộ. Nhưng mà nếu trước khi chết mà không có nghe được, chết rồi ban hộ niệm mới tới, thần thức lúc đó quý vị đọa lạc cảnh giới liền, tội quá nặng, thì hộ niệm lúc đó người ta không nghe thì không có giá trị nữa. Quý vị lúc đó người ta không còn nghe ngóng gì nữa chứ không có giá trị. Mình phải chia ra từng trường hợp vậy. Nhưng dầu sao ban hộ niệm cũng làm gieo duyên được nhà Phật với người ta sắp chết, đang chết. Quý vị còn chết rồi đâu ở Cần Thơ đem lên Sài Gòn mà hộ niệm thì nó đi đâu mất rồi. Quý vị. Nhưng nói như vậy thì ban hộ niệm phải là thần thánh, ban hộ niệm chỉ hỗ trợ ta cho một số trường hợp đặc biệt thì có thể có là tốt. Nhưng mà nghiệp của người đó quý vị, ban hộ niệm hộ không được. Chết 2 giờ khuya không ai đi, đi tới hộ niệm bị kẹt xe, chết giờ cao điểm, chết xong chết ban ngày, chết giờ mà không cao điểm á. Tại vì tử thần ước muốn chết giờ nào chết, nên đừng hy vọng hoàn toàn cho ban hộ niệm. Hãy tự lực cánh sinh. Nếu ban hộ niệm lại hộ thì càng tốt, không hộ được thì thôi, nói gì không sao, thủ sẵn cho mình. Vì lý do đó mà Đức Phật nói là các con hãy tự bước trên đôi chân của mình mà đi để nhận nhờ vào người khác. Người khác tới hộ niệm không kịp chết sao? Giờ cao điểm thì hộ niệm không được, nó là tiêu luôn sao? Nên ta hãy tự bước trên đôi chân của mình mà bước là gì? A Di Đà Phật. Như vậy chắc một câu nữa đây, một câu chót thôi. Cũng được tặng phần quà. Các nhà thiên văn nói mà nhà thiên văn nào nói, báo nào, chúng ta phải biết nhà thiên văn nào ở bối nào. Nhà thiên văn lá cải hay là nhân văn lá me, là phải biết chính xác ông thiên văn đó, ông có uy tín tới cỡ nào và ông đại diện cho cơ quan nào. Ví dụ đại diện cho cơ quan NASA thì được rồi đó quý vị, còn này đại diện cho cơ quan na gì cái là thôi thôi à. Đâu quý vị không? Nên đã có nhiều người nói vậy nhưng thấy cơ quan NASA chưa báo. Mà chúng ta viết báo, báo trước. Báo trước NASA. NASA là cơ quan thiên văn lỗi lạc của Mỹ, người ta chưa báo. mà mình báo trước rồi. Nên các nhà thiên văn nói là ba ngày đó tối trời tối đất à, quý vị. Như vậy thì chưa có cơ sở khoa học nào cụ thể hết. Phải cơ quan NASA, cái cơ quan mà có uy tín trên toàn cầu, người ta đo đạt ngày đó là ngày bão từ mặt trời, khí heli từ mặt trời, bốc cháy từ mặt trời, bão từ xuống khắp cả hoàn cầu vũ trụ chứ không phải riêng trái đất của mình. Thì cái tần số dao động của điện từ của mặt trời đi xuống có thể ảnh hưởng tới nền công nghiệp vi tính, ảnh hưởng tới nền công nghiệp bay, ảnh hưởng tới một số cái dùng điện, không có gì ảnh hưởng, còn ảnh hưởng thế nào thì đợi cái từ trường của mặt trời đi xuống. Bữa đó có phóng từ trường chứ không phải là không có, quý vị. Còn tối trời tối đất á, là bị mây che, là không phải từ trường mặt trời đi xuống, không thể tối trời tối đất được. Tại vì từ trường dao động trên cái tần số dao động của điện từ, nên nó không che được mặt trời, che được mặt trời chỉ có mây và bụi. Nếu che mặt trời lúc đó quý vị thì có thập tự liên tinh, có nghĩa là các cái sao á, nó che lại mặt trời không chiếu được trái đất thì tối giống hệt như nhật thực nguyệt thực á, là một trường hợp. Trường hợp thứ hai á quý vị, là khối bụi từ trái đất bay lên thì phải có hành tinh đập vào trong trái đất mới có khối bụi bay lên mới che phủ được trái đất thôi, chứ không có không thể nào che phủ được trái đất. Nhưng mà từ trường mặt trời không thể che phủ được đất nên không có tối trời tối đất. Mà người ta tối đó là ta nói cúp điện á, ta nói tới cúp điện chứ không phải ta nói tới tối trời của mặt trời không còn chiếu. Mặt trời không còn chiếu chỉ có cái là cái hành tinh khác che mặt trời không rọi vô trái đất được, thứ nhất. Cái thứ hai là bụi của trái đất văng lên và trái đất mình bị bụi hết lần rồi đó. Lần nào cách đây 16 triệu năm có một hành tinh nó bay lang thang đụng cho trái đất, nó làm bụi của trái đất bay lên bích trái đất trong vòng 7 ngày 7 đêm quý vị, làm nhận chìm thế giới Atlantic luôn, chích chục trái đất luôn, nước dâng lên 70-80 mét luôn, làm loài khủng long hủy diệt hoàn toàn luôn. Khoa học ta đã chứng minh rồi, trái đất mình có 16 triệu năm trước bị một lần, cái đó mới tối trời tối đất đó. Còn mình giờ từ trường của mặt trời thì không thể tối trời tối đất được, từ trường làm dạng sống nên nó không phải là mây che, không phải là bụi, không phải là các hành tinh che, nên không thể tối trời tối đất được. Nếu tối trời tối đất trong 3 ngày xin thưa không có loài nào sống được. Tại sao? Nó lạnh xuống là âm nhiều độ quý vị, tiêu hết làm sao còn. Nhưng mà cái đó là phủ một lớp bụi thôi. Còn nếu à, quý vị mà có từ trường vào thì không tối trời tối đất được, chỉ liệt một số cái gì ảnh hưởng của sóng điện từ. Lên máy bay người ta kêu tắt điện thoại, tắt FM chứ nó sợ ảnh hưởng tới cái sóng ta phát lên máy bay để điều khiển phong không luôn. Đó quý vị, vậy đó ý nghĩa như đó thôi quý vị, nhưng mà cũng chưa chắc. Kỳ rồi đó quý vị. Năm 2000 nó cũng ảnh hưởng liệt hết toàn cầu, cuối cùng có ai liệt đâu, chỉ có một số người liệt à. Tại sao liệt? Bán nhà bán cửa lên trên núi mua nhà cửa chảnh nó sợ nước dâng lên quý vị. Lên chảnh đâu làm ăn gì được, trên cái tới chừng không tối trời tối đất cái liệt luôn. Có nhiều người bán 3-4 cái tiệm nail bên Mỹ á quý vị, về đây tu và để được là cứu. Nhưng cuối cùng á quý vị không có sao hết trơn rồi, bây giờ đi làm thuê cho người ta luôn. Xài hết tiền ấy. Thấy không, thấy không? Như vậy thì nhà Phật, Đức Phật không có nói trong kinh về vấn đề này. Đức Phật chỉ nói vô thường thôi. Con ta sống nay chết mai thì đời người cũng có chết một lần đó quý vị. Trước sau cũng tận của người đó quý vị. Nên mình còn sống ngày trong tình thương yêu, còn sống ngày trong sự tu tập, còn sống ngày sống trong thiền định, giàu sống một ngày còn hơn 100 năm. Đức Phật nói trong Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua mà sống ngày mà biết pháp diệt sanh, biết tu hành quý vị. Bữa nay ngồi niệm Phật chéo chân kiết già, niệm Phật cúng dường bố thí, làm lành làm thiện đi, mai nổ đùng cũng cười. Nghiệp của chúng sanh chạy đường nào? Còn nếu mà nghiệp chúng sanh làm toàn là thiện không sao nổ được. Không, quý vị, thiện nó bao bọc che trên trái đất lấy gì nổ. Đạo tràng niệm Phật nhiều lên, nhiều đạo tràng lên, nhiều tu tập lên lấy gì nổ. Không, quý vị, nghiệp ác có đâu mà mình lãnh quả hết. À, giờ đã tất cả nhân duyên nghiệp lực chúng sanh đây có 5 loài chúng sanh tạo, không phải loài người không đâu. Ngũ thú tạp cư địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula và cõi người 5 cõi tại đây, cộng lại nghiệp chân mới ra cái cảnh giới đó. À, quý vị chứ không phải loài người mình không đâu. Đừng có sợ, con hay Phật không có sợ, sợ mình làm sai, đừng sợ vậy chứ. À, quý vị cứ tu tới đi, tới đâu tính tới đó. Trong cái cộng nghiệp có biệt nghiệp, sống thần đi vô cũng có nhiều người sống, có nhiều người giàu cho nhờ sống thần. À, quý vị đó không phải là chết hết, do cộng nghiệp với biệt nghiệp, nhờ phước báo công đức, năng lực của tâm và năng lực của phước, hãy tạo lên đó nhiều nhiều đi quý vị, nó sẽ chở che cho mình ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Chắc chiều rồi, hơn câu nữa đi, câu chót đi, thấy tha thiết quá. Tôi lộn vợ không được lắm, không được gì lạ, tôi thường có được gì được lạ. Rồi cái thứ nhất trả lời câu thứ nhất, nói là tu tịnh độ không vượt về cực lạc, tu thiền thì về cực lạc. Tu tịnh mới về đó, tu thiền ta đâu có cầu về đâu mà về. Không có gì, trường hợp có tâm mong cầu mới về, tu thiền trở lại nguyên lai bổn tánh mình, người nào không trở lại nguyên lai bổn tánh thì nó vẫn bảo lưu kết quả đó, qua kiếp sau sẽ gặp Phật Bồ Tát hộ tu tiếp. Có gì, người tu thiền á, sanh ca ta bà, sanh bất kỳ cảnh giới nào, bảo lưu kết quả đó trong biển A Lại Gia Thức đó, gặp Phật Bồ Tát độ tu tiếp lên lên lên luôn. Còn người tu tịnh đó có gì, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không giảng sanh cũng được bảo lưu kết quả đó, chiến sau cũng gặp tịnh độ tu tiếp. Chừng nào về tịnh độ thôi. Nghe không quý vị? Chứ không phải là ai tu cũng giảng sanh đâu, mà ai tu cũng phải đắc đạo đâu. Nó sẽ bảo lưu kết quả đó, qua kiếp sau quả báo nó đi đến gặp Phật Bồ Tát độ tu tiếp, gặp quý thầy độ tu tiếp, từ từ lên, nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị, có nhiều người kiếp đắc, có nhiều người 2 3 kiếp, vân vân. Tùy. Còn cái thứ hai nữa nói là lên máu á, tức là bệnh mật lịch tăng á, là có ông thầy bó ở Long An, về nhà lục lại mới biết được số điện thoại của ông thầy này, thầy tu. À, không có gì, có một cái môn gọi là bó dưới chân á, bó một lần một hết lên máu à. Mà ông bữa đó ông khoe mà quên cái điện thoại có ghi mà không biết tên gì, để về lục gài có gửi quý vị sao nha. Cái này xin cáo lỗi trước là biết chùa tại Long An, không có gì, ông thầy cũng đã 80-90 rồi. Ông là bó một cái hết. À, bó đó, bó thuốc gia truyền. Không có gì, bó dưới chân á, bó một đêm ngày. Rồi về thầy sẽ kiếm cái địa chỉ đó là liên hệ cho quý vị. Và chúng ta xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.